Bất Diệt Long Đế, chương 1158, Mãnh Hỏa Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một đường hữu kinh vô hiểm, tại 3 ngày sau rốt cục đã tới trên bản đồ tiêu ký địa điểm. Bên này tại Hồn Ngục rất nổi danh, có một mảnh rất là hung hiểm dãy núi gọi Chín Dặm Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín Dặm Sơn cùng 7 bộ xà là giống nhau ngụ ý tứ võ giả dám xông vào vùng núi này bên trong chín dặm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này chỗ kinh khủng ở chỗ có rất nhiều kỳ lạ tự nhiên cấm chế, những cấm chế này đều có được công kích linh hồn, mà lại trong núi còn ẩn núp một chút hỗn độn thú, bình thường hóa thần đỉnh phong đi vào thật đúng là sẽ rất khó ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa lão quái lựa chọn một cái dạng này địa phương làm tiềm tu chi địa, ngược lại là thông minh. Lục Ly nghe xong điếc đạo nhân về sau, có chút hạm. Mặc dù không biết hỏa lão quái làm sao trấn áp trong dãy núi hỗn độn thú, nhưng chỉ cần ngoại nhân nghe nói bên trong có cường đại hỗn độn thú, là tuyệt đối không dám xông loạn. Cường đại hỗn độn thú để điếc đạo nhân đều rất là kiêng kỵ, bình thường cường giả làm sao dám xông loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn ra xa chỉ chốc lát nơi xa liên miên chập trùng dãy núi hỏi. Chúng ta làm sao công kích, ta đến chủ công đi, đại nhân ngươi tiếp ứng ta tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếc đạo nhân nội tâm kìm nén hỏa cắn răng nói ra. Chúng ta từ trên xuống dưới oanh kích đem hỏa lão quái bước đi ra. Chúng ta không đi vào, phía dưới cấm chế tiểu vô pháp ảnh hưởng chúng ta. Giống như kinh động đến cường đại hỗn độn thú, đại nhân ngươi kịp thời đem ta kéo vào Thiên Tà Châu là được. Được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly suy tư một lát bổ sung một câu nói. Ngươi trước các loại, chờ chút ta ngưng tụ 100 cái thạch đầu khôi lỗi, những khôi lỗi này không sợ bất luận cái gì công kích linh hồn, để bọn hắn đi đánh trước trận. Lục Ly ngồi xếp bằng, bắt đầu nhanh ngưng tụ thạch đầu khôi lỗi. Thạch nhân thần lỗi thuật Lục Ly còn có đệ tam trọng công pháp không có cảm ngộ, đệ tam trọng cảm ngộ sau có thể ngưng tụ nhưng so sánh thần linh thạch đầu khôi lỗi. Bất quá cần thần lực Lục Ly hiện tại không thành thần, cảm ngộ cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hiện tại ngưng tạo thạch nhân độ rất nhanh, vẻn vẹn gần nửa canh giờ, 100 cái thạch đầu nhân tựu ngưng tụ thành công. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đem thạch nhân đặt vào, mang theo điếc đạo nhân tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, hạt châu bay đi, lên núi mạch phía trên cao không bay đi. Quả nhiên rất nhiều cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm hướng xuống mặt dãy núi quét tới, phát hiện ra rất nhiều địa phương không gian có một chút mơ hồ, hắn cảm ứng được phi thường yếu ớt cấm chế ba động. Ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tà Châu sóng gió nổi lên, từng cái thạch đầu nhân xuất hiện, về phía tây mới bắn tới, điếc đạo nhân cũng ra toàn thân áo bào bạo liệt thân thể cất cao, trong tay cây cột đá xuất hiện, đối phía dưới đột nhiên nện xuống. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kinh thiên tấm lụa theo cây cột đá bên trong gào thét mà ra, đối phía dưới dãy núi trọng trọng phách dưới, phía dưới cấm chế lập tức sóng gió nổi lên. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch đầu nhân bay vụt mà xuống, ở phía dưới cuồng oanh loạn tạc kinh động đến rất nhiều hỗn độn thú. Bởi vì thạch đầu nhân không sợ công kích linh hồn, phía dưới cấm chế đại bộ phận đều là công kích linh hồn, hỗn độn thú cũng giống như thế. Sở dĩ thạch đầu nhân mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi công kích rất nhanh liền đem người ở bên trong ép ra ngoài. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4-5 cái võ giả đằng không mà lên, vì cái gì rõ ràng là hỏa lão quái, hắn đầy mắt kinh ngạc nhìn qua điếc đạo nhân cùng Lục Ly tựa hồ nghĩ không minh bạch Lục Ly làm sao tìm được tới còn nhanh như vậy. Lục Ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa lão quái nổi giận đùng đùng giống to, người không nên ép người quá đáng, nếu không cá chết lưới rách đối tất cả mọi người không tốt. Nói nhảm nói xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lười nhác cùng hỏa lão quái bút tích đem thần thi thả ra, bên kia điếc đạo nhân bắt đầu công kích trong tay cự đại cây cột đá, đối hỏa lão quái đột nhiên đập tới. Các ngươi đi trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa lão quái thả ra hỏa lô, đem thần thi cho mệt nhọc đi vào, sau đó thả ra đầy trời thiên hỏa cùng quỷ hỏa công kích Điếc đạo nhân. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa lão quái bên người ba cái lão quái không chần chờ, nhanh hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, bọn hắn đều biết lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều thạch đầu nhân bay vụt mà đến, muốn chặn lại kia ba cái lão quái, đáng tiếc thạch đầu nhân chiến lực so sánh dưới quá yếu, căn bản không phải những này hóa thần lão quái đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lục Ly theo thiên tà châu bên trong vọt ra, hắn cũng không hề để ý những cái kia chạy trốn lão quái, hắn chỉ để ý hỏa lão quái, hắn vung lên thần binh đối phía dưới trọng trọng phách đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, huyết lão quái bị đập ầm ầm bay xuống đi, nhưng lần này bị đập bay xuống dưới, hắn nhưng không có bay lên, cũng không có hướng nơi xa chạy trốn, mà là hướng lòng đất bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy, Lục Ly vung tay lên, thần binh đối vây khốn thần thi hỏa cháo đột nhiên đánh tới, đem kia hỏa cháo cho kích phá, thần thi bắn ra theo sát Lục Ly mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Điếc đạo nhân đi theo bay đi, hắn cùng Lục Ly đều dò xét đến, tòa dạng núi này phía dưới có một đầu đường hầm to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này hỏa lão quái chính hướng trong thông đạo phóng đi, đoán chừng lòng đất có truyền tống trận, hoặc là tiểu thế giới liên tiếp thông đạo, hỏa lão quái muốn từ nơi này đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy sát lâu như vậy, Lục Ly cùng Điếc đạo nhân làm sao có thể để hỏa lão quái đào tẩu, hai người độ đều đạt tới trạng thái toàn thịnh, thần thi so hai người đều muốn nhanh, mau đuổi theo đi, không đợi hỏa lão quái trốn vào lòng đất đấm tới một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này cũng không có cho hỏa lão quái bất cứ thương tổn gì, ngược lại để hắn hướng xuống mặt rơi xuống độ nhanh hơn mấy phần. Cái thông đạo này rất sâu, thần niệm đều dò xét không tới đáy bộ, so năm đó thần thi ẩn thân lòng đất đều muốn sâu rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly người mặc thần giáp, không sợ công kích linh hồn, sở dĩ không cố kỵ gì. Điếc đạo nhân là Lục Ly linh thú đương nhiên sẽ không nói nhiều một câu, thần thi cũng không cần nói. Nhanh hạ xuống, mấy lần trong chớp mắt tựu đạt đến lòng đất 10 vạn trượng sâu độ, phía dưới vẫn còn nhìn không thấy đáy, Lục Ly nội tâm có chút chần chờ, nhưng cuối cùng không có dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, rốt cục lần nữa bay 1 vạn trượng, Lục Ly thần niệm dò xét đến một cái cự đại dưới mặt đất quảng trường. Mà cái kia trong quảng trường có một cái cự đại truyền tống môn, hỏa lão quái quả nhiên là muốn từ nơi này bỏ chạy tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hỏa lão quái bị thần thi một quyền trùng điệp đánh xuống, Lục Ly đối Điếc đạo nhân hạ lệnh. Tăng tốc độ, đi đem truyền tống môn hủy đi, đừng để hỏa lão quái chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao ngao, Điếc đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, thân thể lần nữa cất cao mấy phần, độ thoáng cái tiêu thăng, lao xuống dưới mặt đất quảng trường, luân lên cây cột đá đối truyền tống môn đột nhiên đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha, hỏa lão quái không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại cười to không thôi, hắn càng không có hướng truyền tống trận phóng đi, trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cười gằn nói. Lục Ly, Điếc đạo nhân, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi dám xông vào đây, lần này liền để các ngươi chết không táng thân chi địa, mãnh hỏa trận lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, tại hỏa lão quái hét lớn một tiếng về sau, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường lập tức sáng rõ, tiếp lấy một đạo kỳ dị gợn sóng theo bốn phía trên vách tường vọt tới. Một nửa trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện, đem toàn bộ dưới mặt đất quảng trường bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, thật hung tàn công kích linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếc đạo nhân bên kia kinh hô lên, Lục Ly trong nháy mắt hiện đến vấn đề, từng đạo giống như thủy triều kỳ dị năng lượng hướng hắn hồn đàm có thể vọt tới, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, thủy triều biến thành kinh đào hải lãng, muốn đem hắn hồn đàm đụng toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, không chỉ là công kích linh hồn, bốn tên trên vách tường còn toát ra liên tục hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm tất cả đều là màu u lam, nhiệt độ phi thường khủng bố, chỉ là một lát toàn bộ lòng đất cung điện tựu tất cả đều là hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly có thần giáp chỉ là cảm nhận được nhiệt độ kỳ cao, điếc đạo nhân lại gánh không được, toàn thân đều bị đốt bị thương, thống khổ lăn lộn dưới đất. Trên thân rất nhiều địa phương đều biến thành cháy đen, cái này hỏa diễm rõ ràng không thể so với cửu thiên minh hỏa yếu quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, hỏa lão quái tại trong liệt hỏa nhưng không có nửa điểm sự tình, hắn khoái ý cười ha ha. Đây là bản tọa đại bản doanh, nơi này mãnh hỏa trận ta đằng đằng bố trí 30 năm, các ngươi dám đi vào tựu một cái cũng đừng hòng trốn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.